Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, xảo diệu ứng đối. Thượng, thánh khung cảnh cường giả, chỉ cần không phải yếu nhất một nhóm kia, bọn hắn phát động công kích mạnh nhất liền có thể ở một mức độ nào đó xé rách vết nứt không gian. Loại công kích này quả thực chính là không gì không phá. Trung phẩm thánh binh đều có thể bị phá hư. Ha ha ha, kia tiểu tử thật sự là chính mình đáng đời. Thế mà chọc tới thông thiên cự viên. Lần này hắn không có chạy. Hừ, coi như không có thông thiên cự viên, tiểu tử này cũng giống vậy chạy không được. Không bao lâu liền muốn đến thần tàng nơi. Hắn trốn nơi nào? Kỳ thật dùng tốc độ của hắn cũng căn bản không trốn được thần tàng nơi, liền sẽ bị đuổi kịp. Hắn dù sao cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phát hiện cái này thông thiên cự viên, đối với kế hoạch của chúng ta lần này cũng là phi thường có lợi. Thánh khung cảnh trở xuống, thả chậm tốc độ, đừng quá mức tới gần thông thiên cự viên. Hậu phương ngay tại truy kích tà giáo võ giả, lúc này cả đám đều đang cười nhạo. Tâm tình đều rất không tệ. Thánh khung cảnh cường giả cũng lập tức liền phát ra mệnh lệnh. Sợ huyền môn cảnh cùng long đình cảnh cao thủ không cẩn thận tới gần. Mặc dù thánh tử cừu thiên hách vì truy kích bạch vũ chiết, xóa bỏ lần này có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn mà không để ý những người này sinh tử. Trên thực tế mọi người đều biết, tối đa cũng liền chết một hai cái mà thôi. Mà tại có thể tránh khỏi tình huống phía dưới, ai cũng sẽ không để cho những cao thủ này đi chịu chết. Mặc kệ tại bất luận cái gì thế lực, đừng nói là huyền môn cảnh long đình cảnh, cho dù là thiên trùng cảnh cũng đã xem như tông môn chân chính nền tảng. Mà Bạch Vũ Chiết nhìn thấy thông thiên cự viên đối với mình phát động kinh khủng như vậy một chiêu, hắn cũng là trong lòng một phát hung ác, thế mà không hề dừng lại một chút nào, cứ như vậy vọt tới. Hắn biết, lúc này dừng lại, hắn liền sẽ không lại có bất cứ cơ hội nào. Chỉ cần một hai giây thời gian, hậu phương thánh khung cảnh cường giả sắp đuổi kịp. Ngang, một bên chạy, Bạch Vũ Chiết một bên phát ra một tiếng vô cùng to rõ tiếng long ngâm. Kinh khủng tiếng gầm hướng bốn phương tám hướng tản ra. Màu xanh gợn sóng lại tại Bạch Vũ Chiết khống chế phía dưới. Toàn bộ tuôn hướng thông thiên cự viên. Hắn không cầu một chiêu này thiên âm chấn có thể làm bị thương thông thiên cự viên. Cái này căn bản liền không thực tế. Hắn chỉ cầu có thể đối nó tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Quả nhiên, làm kia màu xanh gợn sóng tràn vào thông thiên cự viên trong đầu sau đó, động tác của nó rõ ràng có chút cứng đờ. Chỉ bất quá ngay cả nửa giây đều không có. Nhưng là, cứ như vậy một chút xíu thời gian, Bạch Vũ Chiết liền tóm lấy cơ hội, thân hình hơi động một chút, bày ra một cái kỳ dị tạo hình. Cả người liền giống như một đầu thần long đồng dạng du động. Tốc độ nháy mắt bạo phát đi ra. Mặc kệ là phi long thừa vân hay là vừa mới thiên âm chấn, Bạch Vũ Chiết đều không có mảy may giữ lại. Toàn lực thi triển, nguyên bản thông thiên cự viên phát động chiêu thức, là đoán ra Bạch Vũ Chiết tiến lên tốc độ cùng vị trí. Bởi vì cái này nửa giây không đến thời gian, lại làm cho Bạch Vũ Chiết theo nó dưới nắm tay phương lướt qua. Kia so Bạch Vũ Chiết đầu còn muốn lớn hơn một phần nắm đấm. Quả thực chính là sát sau gáy của hắn oanh kích đi xuống. Mà Bạch Vũ Chiết thì là không có chút dừng lại, trực tiếp từ thông thiên cự viên dưới đùi vọt tới. Chỉ thiếu một chút xíu, một quyền này liền trực tiếp nện ở trên đầu của hắn. Oanh, oanh, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, thông thiên cự viên một quyền này nện ở đại địa bên trên. Kỳ hoành động là vô cùng kinh khủng. Hào quang màu vàng óng ở trên mặt đất tràn ngập ra. Những ngọn núi xung quanh không ngừng sụp đổ. Đại địa rạn nứt, chung quanh mấy ngàn mét phạm vi bên trong, cơ hồ tất cả đại thụ đều hóa thành bột mịn.